Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này có lẽ không hiệu quả với những đứa trẻ khác, nhưng lại là ký ức độc quyền giữa bố con Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu trước đây. Phó Tiêu Tiêu là một đứa trẻ hư đốn, Tô Hoài Minh không chiều chuộng cậu bé, thường dùng cách của người khác để trị người khác. Vì vậy, Tô Hoài Minh có hành động này, Phó Tiêu Tiêu không còn xa lạ ơn nữa. Không biết gần đây Phó Tiêu Tiêu nghĩ thế nào, trên con đường làm anh cả, càng đi càng xa, còn thường xuyên muốn che chở cho ông bố già của mình, chỉ là Tô Hoài Minh vẫn không phối hợp. Điều này cũng trở thành một điều đáng tiếc lớn của Phó Tiêu Tiêu. Giờ Tô Hoài Minh cuối cùng cũng cho cậu bé cơ hội. Phó Tiêu Tiêu phấn khích đến mức hai mắt sáng lên, nóng lòng muốn thử, muốn thể hiện phong thái anh cả cho thật tốt, để Tô Hoài Minh thừa nhận cậu bé là một chàng trai tuyệt vời. Tô Hoài Minh chỉ muốn trốn một kiếp, thấy vẻ mặt và ánh mắt của Phó Tiêu Tiêu, ngây người ra, không hiểu tại sao cậu bé lại có phản ứng lớn như vậy. Phó Tiêu Tiêu kích động đến mức cơ thể mũm mĩm run lên hai cái, mặt dí sát vào Tô Hoài Minh, thiếu chút nữa đã đâm sầm vào. Được thôi, nếu bố không muốn đi, vậy con sẽ không để bố đi đá bóng cùng con. Phó Tiêu Tiêu cười như một đóa hoa, nhưng lại dùng giọng điệu. Con còn có thể làm gì với bố? Chỉ có thể chiều theo ý bố. Tô Hoài Minh nghe vậy, suýt nữa nổi hết cả da gà. Nói xong, Phó Tiêu Tiêu đảo mắt một vòng, xoay người chạy mất, tốc độ nhanh đến mức không cho Tô Hoài Minh cơ hội ngăn cản. Tô Hoài Minh nhìn theo bóng lưng của Phó Tiêu Tiêu, vô cùng khó hiểu. Vài phút sau, Phó Tiêu Tiêu bưng cốc chạy tới, trên mặt ửng hồng như bệnh. Bố uống nước, Phó Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Tô Hoài Minh uống hết nước, vỗ ngực. Đảm bảo chắc nịch. Bố yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho bố. Tô Hoài Minh dưới sự chú ý của Phó Tiêu Tiêu, miễn cưỡng gật đầu. Phó Tiêu Tiêu quá phấn khích, trên người có sức lực vô tận, lại chạy đi rót cho Tô Hoài Minh một cốc nước. Nhìn Phó Tiêu Tiêu bận rộn trước sau, Tô Hoài Minh thấy không đành lòng, muốn giải thích rõ ràng. Cậu chỉ là không muốn đi đá bóng, chứ không phải thực sự cần Phó Tiêu Tiêu coi cậu như trẻ con để chăm sóc. Nhưng Phó Tiêu Tiêu đang hăng hái, căn bản không nghe lời cậu, nếu cố tình ngăn cản, e rằng Tiêu Tiêu sẽ không vui. Tô Hoài Minh thử vài lần, thở dài thườn thượt, đành mặc kệ Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu còn nhỏ, không biết chăm sóc người khác, cậu bé còn học theo dáng vẻ của Phó Cảnh Phạm, lấy cho Tô Hoài Minh một chiếc chăn nhỏ, cùng đủ loại đồ ăn vặt. Tô Hoài Minh bất đắc dĩ giãy giụa hai lần, sau đó không kiềm chế được mà chìm đắm trong đó. Cảm thấy vô cùng cảm khái. Mặc dù việc đảo ngược thân phận giữa phụ huynh và con cái rất đáng xấu hổ, nhưng lại rất thoải mái. Thỉnh thoảng là một ông chú hư đốn, để trẻ con chăm sóc, thực sự là một trải nghiệm không tệ. Tô Hoài Minh mặt dày, bỏ qua sự tồn tại của máy quay, an nhiên nằm trên ghế, hưởng thụ sự chăm sóc và quan tâm của Phó Tiêu Tiêu. Chỉ tiếc là không lâu sau, những đứa trẻ trong cô nhi viện rủ nhau chạy tới. Mắt sáng rực nhìn cậu. Tô Hoài Minh quá quen thuộc với ánh mắt này, trong lòng đột nhiên cảm thấy không lành. Đứa trẻ từng cùng nhau vẽ vịt trước đây, có quan hệ tốt nhất với Tô Hoài Minh, rất thân thiết tiến đến gần, háo hức hỏi. Chú Tô, chú có thể đi đá bóng cùng chúng cháu không? Tô Hoài Minh, lần này, cậu không thể trốn thoát được rồi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hoài Minh ở chung với Phó Tiêu Tiêu lâu. Biết cách đối phó với chúng, nhưng đối mặt với nhiều trẻ em như vậy, cậu lại bó tay, chỉ có thể thở dài trong lòng, đành đứng dậy. Nhưng cậu y vừa cử động thì thấy Phó Tiêu Tiêu cau mày, kéo những đứa trẻ khác sang một bên. Trẻ con không biết kiểm soát âm lượng, dù Phó Tiêu Tiêu muốn nói thầm, nhưng giọng nói vẫn đủ lớn, Tô Hoài Minh và khán giả phát sóng trực tiếp đều có thể nghe thấy. Tôi nói cho các cậu một bí mật nhé, bố tôi không muốn đi đá bóng. Các cậu phải chiều theo ý bố, nếu không bố sẽ nằm trên đất, khóc cho các cậu xem. Tô Hoài Minh, cậu chết cũng không ngờ Phó Tiêu Tiêu lại nói ra những lời như vậy, trực tiếp ngần người, biểu cảm nứt ra, nhất thời quên mất việc xông tới bịt miệng Phó Tiêu Tiêu. Biểu cảm của những đứa trẻ khác cũng rất nghi hoặc, ánh mắt liên tục di chuyển giữa Phó Tiêu Tiêu và Tô Hoài Minh, như thể đang phân biệt xem câu nói này có đúng không. Sau vài giây ngưng động, đứa trẻ lớn tuổi nhất gật đầu mạnh mẽ, bảo đảm với Phó Tiêu Tiêu. Cậu yên tâm, chúng tớ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chú Tô, không để chú ấy khóc đâu. có đứa lớn tuổi nhất dẫn đầu, những đứa trẻ khác còn chưa tiêu hóa hết chuyện này, cũng đều gật đầu, vô điều kiện tin lời Phó Tiêu Tiêu. Tô Hoài Minh hoàn toàn ngây người, cậu không theo kịp sự thay đổi tư duy của trẻ em, cũng không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, không khỏi nghi ngờ cuộc đời. Đứa trẻ lớn tuổi nhất dẫn theo các em trai em gái đến, vây quanh Tô Hoài Minh, đôi mắt trong veo sạch sẽ phản chiếu hình ảnh của Tô Hoài Minh. Rõ ràng Tô Hoài Minh mới là người lớn, nhưng thực tế lại là những đứa trẻ dùng ánh mắt thương yêu nhìn cậu, tràn đầy sự che chở. Tô Hoài Minh bị chúng nhìn đến mức da đầu căng ra, vừa định mở miệng thì cảm thấy một bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy ngón tay cậu. Lại có thêm mấy đứa trẻ nắm lấy ngón tay Tô Hoài Minh, lực rất nhẹ, như thể sợ làm đau cậu, còn làm nũng lắc lắc. Chú Tô, chú nghỉ ngơi cho khỏe nhé, chúng cháu đi đá bóng đây. Vài đứa trẻ nở nụ cười như thiên thần, mắt đều nheo lại, giọng nói ngọt ngào như sữa. Chúng cháu thích chú lắm, chú đừng khóc, nếu không chúng cháu sẽ đau lòng lắm. Giọng nói này văng vẳng bên tai Tô Hoài Minh, cậu ngẩn người vài giây mới hoàn hồn. Trẻ em bây giờ quá giỏi rồi, những đứa trẻ rất lịch sự chào tạm biệt Tô Hoài Minh, sau đó mới quay người chạy về phía sân bóng. Phó Tiêu Tiêu không trực tiếp rời đi, chu môi, sắc mặt u ám, như đang do dự điều gì đó. Đợi đến khi Tô Hoài Minh nhìn lại, miệng cậu bé càng chu ra, mày nhíu chặt, còn cố ý hừ một tiếng rất to. Tâm trạng của Phó Tiêu Tiêu quá khó hiểu, Tô Hoài Minh bị thu hút, tiến lại hỏi. Sao vậy? Phó Tiêu Tiêu ngượng ngùng tiến lại, dùng cơ thể mềm mại áp vào Tô Hoài Minh, nhất định phải nắm tay Tô Hoài Minh, còn dùng rất nhiều sức. Tô Hoài Minh càng khó hiểu hơn, Phó Tiêu Tiêu bĩu môi, lại nhìn Tô Hoài Minh, lúc này mới từ kẽ răng thốt ra mấy chữ. Chỉ có con là siêu siêu thích bố, bố không được làm bố của người khác. Tô Hoài Minh ngẩn người vài giây, vừa buồn cười vừa bất lực, lúc này mới nhận ra Phó Tiêu Tiêu đang ghen với những đứa trẻ đó. Tô Hoài Minh bất lực móc mũi Phó Tiêu Tiêu, càng thấy mới lạ. Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã biết ghen là gì rồi. Được, bố biết rồi, chỉ có con là siêu siêu thích bố. Tô Hoài Minh nghiêm túc đảm bảo, bố chỉ làm bố của Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu mới là cục cưng của bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hoài Minh nói vậy là muốn Phó Tiêu Tiêu yên tâm, không ngờ Phó Tiêu Tiêu lại khó hầu hạ, nhỏ giọng sửa lại. Con là trẻ lớn rồi, không phải cục cưng nữa. Tô Hoài Minh chỉ có thể bất lực sửa lời. Đúng, con là trẻ lớn rồi, không phải cục cưng. Phó Tiêu Tiêu mới miễn cưỡng hài lòng, theo những đứa trẻ khác đi đá bóng, không còn dây dưa với Tô Hoài Minh nữa. Tô Hoài Minh ngồi một mình trên chiếc ghế bên cạnh sân bóng, không có ánh nắng gay gắt, gió cũng rất dễ chịu. Ban đầu cậu còn rất thoải mái, nhưng trong đầu không kiềm chế được hiện lên hình ảnh vừa nãy. Cậu càng nghĩ sắc mặt càng kỳ quái, vành tai cũng đỏ lên, nhìn trái nhìn phải muốn tìm một nơi nào đó để chui vào. Khán giả phát sóng trực tiếp hiểu được biểu cảm nhỏ của Tô Hoài Minh, không những không thương cảm, còn cười ha ha. Cuộc sống hạnh phúc hiện tại của Tô Tô đều đánh đổi bằng khuôn mặt của anh ấy, đáng thương quá, đau lòng dây PG. Phụ huynh được một đám trẻ em chăm sóc, Tô Hoài Minh là người đầu tiên. Ước chừng không bao lâu nữa, tất cả trẻ em trong viện phúc lợi đều biết Tô Hoài Minh là ông bố hay khóc ha ha ha ha ha. Phó Tiêu Tiêu đúng là một đứa con trai tốt, đáng khen ngợi JPG. Suy nghĩ của trẻ con kỳ lạ như vậy đấy, hôm đó em trai tôi đi học về đột nhiên nói muốn bảo vệ tôi, con chủ động đề nghị giúp tôi làm bài tập, bị tôi đuổi ra ngoài luôn os. Sau khi khó chịu một lúc, Tô Hoài Minh bắt đầu tự lừa dối mình. Khuôn mặt là cái gì, lại không thể ăn được, cho nên không quan trọng chút nào. Tâm lý của Tô Hoài Minh khá vững vàng, chỉ mất vài phút là điều chỉnh lại được cảm xúc, như không có chuyện gì xảy ra, thoải mái nằm trên ghế, nhìn lũ trẻ đá bóng. Lũ trẻ như có sức sống vô tận, chơi đùa với nhau rất vui vẻ, khuôn mặt tươi cười, cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng nô đùa của chúng. Đây vốn là hoạt động dành cho trẻ em, Tôn Tư Nguyên thấy chúng chơi vui như vậy, không hề thấy bị quấy rầy. Ngược lại còn hào hứng tham gia, đá bóng cùng bọn trẻ. Ban đầu không khí còn rất hòa hợp, nhưng thời gian trôi qua, người tinh mắt đều nhận ra đầu mối. Sức lực của Tôn Tư Nguyên không theo kịp nữa rồi. Tôn Tư Nguyên đặc biệt thích các môn thể thao mang tính cạnh tranh, thể lực cũng rất tốt, lại là người không chịu ngồi yên. Nhưng đá bóng với bọn trẻ một lúc, sức lực của anh ta đã không theo kịp. tốc độ chậm lại. Vu Duệ Thành và Quý Minh Chiết đã sớm kiệt sức, nghỉ ngơi cùng Tô Hoài Minh. Chỉ có Chu Hàm Diễn vì sĩ diện, không muốn thua Tôn Tư Nguyên, vẫn miễn cưỡng cố gắng. Nhưng so với hai người họ, bọn trẻ vẫn tràn đầy sức sống như ban đầu. Không biết tại sao trong cơ thể nhỏ bé của chúng lại chứa đựng nhiều sức mạnh như vậy, như thể mãi mãi không biết mệt mỏi. Tôn Tư Nguyên lê bước, miễn cưỡng theo kịp bước chân của bọn trẻ, trong mắt đã không còn ý chí chiến đấu như lúc đầu, qua loa phối hợp với bọn trẻ đá bóng. Bọn trẻ tuy không hiểu được những thứ quá phức tạp, nhưng lại có khả năng cảm nhận nhạy bén, gần như ngay lập tức nhận ra sự bất thường của Tôn Tư Nguyên. Vô Hiên Hiên dừng lại, nhìn Tôn Tư Nguyên nói, anh không muốn đá nữa sao? Tôn Tư Nguyên ngớ người, ngơ ngác hỏi, sao em lại nói vậy? Bởi vì anh ngày càng chậm. Phó Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói, có phải anh cũng mệt rồi, không muốn đá bóng nữa không? Cậu bé lấy kinh nghiệm học được từ Tô Hoài Minh, vô thức áp dụng vào Tôn Tư Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, em biết sức lực của các anh lớn cũng sẽ cạn kiệt, không phải cái gì cũng làm được. Anh có thể đi nghỉ ngơi nhé. Tôn Tư Nguyên suy nghĩ vài giây, môi mím thành một đường, kiên quyết nói, không cần, đã là đàn ông thì làm sao có thể nói không được. Hơn nữa, bọn trẻ đều không mệt, anh ta đường đường là một người lớn, thế mà về mặt thể lực lại không bằng chúng. Quá mất mặt, Chu Hàm Diễn đã sớm mệt không chịu nổi. Khi Tôn Tư Nguyên và bọn trẻ nói chuyện, anh nhìn anh ta chằm chằm, hy vọng anh ta sớm nhận ra thực tế, đừng cố gắng nữa. Không ngờ Tôn Tư Nguyên từ đầu đến cuối cứng miệng nhất, có thể dùng miệng để đá bóng rồi. Đến mức này, vẫn không chấp nhận thực tế. Chu Hàm Diễn khó chấp nhận nhất chính là thua Tôn Tư Nguyên. Trong lòng thầm than thở mấy tiếng, vẫn không muốn đi nghỉ ngơi, chỉ có thể lê thân thể, tiếp tục mệt mỏi đi theo, sắc mặt khó coi như sắp ngất xỉu. Vu Duệ Thành và Quý Minh Chiết nhìn cảnh này, trong lòng thở dài, vô thức nhìn về phía Tô Hoài Minh. Quan tâm làm gì chứ? Hai người này nên học hỏi Tô Hoài Minh nhiều hơn, phụ huynh tỏ ra yếu đuối trước trẻ con mới là người tốt số nhất. Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn lại đá bóng với bọn trẻ một tiếng đồng hồ, sau khi trở về trực tiếp nằm trên ghế, mệt đến nỗi mắt như vô hồn, một ngón tay cũng không muốn động. Tô Hoài Minh thấy phản ứng của hai người quá mức khoa trương, lo lắng đi tới, hỏi. Hai người không sao chứ, phải mất tới 5-6 giây, Tôn Tư Nguyên mới như nghe thấy lời cậu. Mắt từ từ chuyển động, nhìn chằm chằm Tô Hoài Minh, cố gắng muốn giao tiếp bằng ánh mắt với cậu. Tô Hoài Minh giật khóe miệng, tâm trạng phức tạp vỗ nhẹ lên vai Tôn Tư Nguyên, bảo anh ta nghỉ ngơi cho khỏe. Cậu vừa ngồi lại vị trí cũ, thì thấy Phó Tiêu Tiêu dẫn một đám trẻ con đi tới, đưa cho Tô Hoài Minh một cốc nước, còn lấy đủ loại đồ vật nhỏ, muốn tặng cho Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh im lặng vài giây. Đột nhiên nhận ra hình ảnh và địa vị của mình trong lòng bọn trẻ rất kỳ lạ, muốn mở miệng giải thích, nhưng không biết nói từ đâu. Phó Tiêu Tiêu học được rất nhiều từ Phó Cảnh Phản, cảm thấy trách nhiệm chăm sóc bố đã đặt lên vai mình, bắt chước hành động của Phó Cảnh Phản, thậm chí còn muốn vượt qua hắn. Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn mệt là người từ từ quay đầu, nhìn Tô Hoài Minh bị bọn trẻ vây quanh ở giữa, trong lòng rơi hai hàng nước mắt hối hận. Khoảng cách giữa người với người sao lại lớn như vậy chứ? Bỗng nhiên họ rất hâm mộ Tô Hoài Minh, cũng rất hối hận lúc trước tại sao không theo kịp bước chân của Tô Hoài Minh, nếu không thì bây giờ họ cũng có thể hưởng thụ những thứ này rồi. Tô Hoài Minh không an tâm nhận sự chăm sóc của bọn trẻ, dụ dỗ chúng ăn hết đồ ăn ngon chúng mang tới, còn thúc giục chúng uống hai cốc nước, kịp thời bổ sung lượng nước bị mất sau khi vận động mạnh vừa rồi. Trận bóng đá này khá thành công, đạt được mục đích ban đầu. Tổ đạo diễn thấy Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn mệt như vậy, có chút không đành lòng, liền thưởng cho họ một bữa lẩu. Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn có thể lực rất tốt, chỉ mất 2 tiếng là đã bình phục, cùng mọi người ra ngoài ăn lẩu. Đạo diễn đã chọn cho mọi người một nhà hàng lẩu có hương vị và đánh giá tốt nhất địa phương, còn đặt trước cho họ một phòng riêng, đảm bảo không có ai đến làm phiền họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để chiều theo bọn trẻ. Đạo diễn đặc biệt đặt lẩu cà chua chua ngọt và lẩu thanh đạm, còn chuẩn bị rất nhiều rau tươi. Bao gồm cả Tô Hoài Minh, mọi người đều tiêu hao rất nhiều thể lực, đã sớm đói meo, lúc này ngồi bên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào nồi lẩu, không một ai có tâm trạng nói chuyện. Sau khi đợt thịt và rau đầu tiên được nhúng chín, mọi người lần lượt cầm đũa, Gió cuốn tàn dư, ăn đến nỗi không còn để ý đến hình tượng. Khán giả phát sóng trực tiếp nhìn thấy cảnh này, đều nuốt nước miếng. Quá đáng lắm, trên đường về nhà tôi lại phát trực tiếp những thứ này, là muốn làm tôi thèm chết sao? Rõ ràng hôm qua mới ăn lẩu, nhưng nhìn Tô Hoài Minh và những người khác ăn ngon như vậy, tôi lại thèm rồi hu hu hu hu. Đây thực sự không phải là chương trình tạp kỹ về ẩm thực sao? Tôi đã từng đến nhà hàng lẩu này, nguyên liệu của họ rất tươi, nước lẩu cũng rất ngon. Trước khi nhúng đồ ăn, tôi đã uống một hơi hai bát súp cà chua, không dừng lại được, tôi không chịu nổi nữa rồi, đi ăn lẩu ngay đây. Sau khi Tô Hoài Minh và những người khác ăn no nê, động tác mới chậm lại, cũng dành thời gian để trò chuyện. Mọi người đều đã khá quen thuộc, khi trò chuyện không có gì phải kiêng dè, không khí rất hòa thuận. Quý Du Du đặc biệt thích ăn tôm viên, Quý Minh Chiết đã đặc biệt gọi một phần cho cô bé, trộn với hạt ngô ngọt, cùng nhau cho vào nồi. Quý Du Du rất ngoan ngoãn, không hề thúc giục, chỉ nhìn chằm chằm vào nồi lẩu liên tục sôi trào, không tự chủ được mà li ba mét môi. Tô Hoài Minh và Quý Minh Chiết đều cảm thấy đáng yêu, hận không thể sớm vớt tôm viên ra, để Quý Du Du vui vẻ hơn. Cuối cùng tôm viên cũng chín, khi Quý Minh Chiết lấy thìa có lỗ, cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều nổi tiếng, độ hot của chương trình tạp kỹ về trẻ em rất cao. Nếu mọi người đều biết họ đang ăn lẩu ở nhà hàng này, ước tính sẽ gây ra chấn động, như vậy sẽ làm rối loạn hoạt động bình thường của nhà hàng lẩu. Vu Duệ Thành ngồi ở cửa lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía cửa, muốn khuyên vị khách không mời mà đến này ra ngoài trước khi gây ra hỗn loạn. Nhưng khi nhìn thấy bóng hình nhỏ bé ở cửa, anh đã sửng sốt. Đứng ở cửa là một cậu bé khỏe mạnh kháu khỉnh, trông khoảng 4-5 tuổi, cao hơn Phó Tiêu Tiêu khá nhiều, khuôn mặt phúng phính, mũm mĩm. Cậu bé nhíu mày, ánh mắt đảo một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại ở đờ ĩa tôm viên mà Quý Minh Chiết đang kẹp. Cậu bé không hề sợ hãi, lập tức chạy đến bên Quý Minh Chiết, kiễng chân, dùng tay giật lấy thìa có lỗ trong tay Quý Minh Chiết. Tôm viên mới vừa được vớt ra, Quý Minh Chiết sợ làm bỏng cậu bé, liền né sang một bên, không đưa thìa có lỗ cho cậu bé. Cậu bé lập tức không vui, nhíu chặt mày, lớn tiếng chất vấn. Tại sao chú không cho tôi ăn? Quý Minh Chiết nhận ra đứa trẻ này có chút vô lễ, nhưng không nổi giận, mà kiên nhẫn giải thích. Đừng động tay vào, chú sợ làm bỏng cháu. Cậu bé không nghe lời Quý Minh Chiết, trực tiếp dùng thân hình mũm mĩm áp lên, vung tay, cố kéo cánh tay Quý Minh Chiết. Cậu bé trắng trẻo mập mạp, trên cánh tay có một vòng thịt, còn thô hơn cả bắp chân của Phó Tiêu Tiêu, sức mạnh lớn đến kỳ lạ. Quý Minh Chiết bị kéo lắc lư, suýt nữa buông tay, vô tình làm bỏng Quý Du Du đang ngồi bên cạnh. Quý Minh Chiết hít một hơi thật sâu, lúc này tinh thần mới trở lại bình thường, không nhịn được nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có giáo dưỡng nên không so đo với cậu bé. Trước mặt cậu bé, anh đặt tôm viên vào đờ ĩa của Quý Du Du. Con gái anh muốn ăn tôm viên, đây cũng là tôm viên anh đặc biệt nhúng cho con gái. Anh sẽ không giả vờ tử tế và hào phóng, nhường tôm viên cho cậu bé không quen biết này. Cậu bé rất bá đạo, nhìn hành động của Quý Minh Chiết, bất mãn trợn tròn mắt. Tại sao chú lại đưa cho cô bé, rõ ràng là của tôi mà. Quý Minh Chiết lười tranh cãi với cậu bé này, qua loa nói. Nhúng mẻ tôm viên tiếp theo, chú sẽ đưa cho cháu. Cậu bé không đợi được nữa, không xin phép mà dùng tay chân trèo lên ghế, duỗi dài cánh tay, dùng đũa khuấy loạn xạ trong nồi lẩu đang sôi sùng sục, muốn tìm thêm một viên tôm. Tôn Tư Nguyên lười phí thời gian vào cậu bé này, định đi thêm rau, không ngờ sức của cậu bé quá lớn, nước lẩu trong nồi bê ắn ra, vừa vặn rơi vào mu bàn tay anh ta. Tôn Tư Nguyên vội rụt tay lại, hít một hơi lạnh, mu bàn tay đỏ bừng. Cảm nhận được sự đau rát ở mu bàn tay, Tôn Tư Nguyên trừng mắt nhìn cậu bé. Tính cách anh ta khá ích kỷ, không quan tâm đờ ến ánh mắt của thế tục, chỉ cần ai chọc vào anh ta, dù là trẻ con hay trẻ nhỏ, anh ta đều sẽ so đo với đối phương. Thằng nhóc hư hỏng nào đây, sao lại vô lễ như vậy? Tôn Tư Nguyên nói không chút nương tình, đây là phòng riêng của các người sao, sao lại tùy tiện xông vào, cướp đồ ăn của chúng này, còn dùng đũa khuấy bừa bãi trong nồi. Em có biết nước lẩu nóng đến mức nào không? Nếu chẳng may làm bỏng vào mắt người khác, em có chịu trách nhiệm được không? Tôn Tư Nguyên không kiềm chế âm lượng, vẻ mặt cũng rất dữ tợn, Nhưng cậu bé không hề sợ hãi, chống nạnh, hung hăng đứng trước mặt Tôn Tư Nguyên, không biết tự tin từ đâu mà nói một cách đương nhiên. Tôi muốn ăn, các người phải nhường cho tôi, nếu anh còn dám quát tôi nữa, tôi sẽ mách mẹ tôi có người bắt nạt tôi. Tô Hoài Minh nghe thấy câu này, cảm thấy có chút quen thuộc, nhướng mày. Tôn Tư Nguyên tức đến bật cười, trực tiếp ném đũa xuống, sải bước về phía cậu bé. Anh ta nhất định phải cho đứa trẻ hư hỏng vô pháp vô thiên này biết thế nào là lễ độ. Ai ngờ anh ta vừa dừng bước, cửa phòng riêng đã bị người đá tung. Một người phụ nữ trung niên béo phì, đeo vàng đeo bạc xuất hiện ở cửa. Thấy con trai, bà ta kêu lên một tiếng, vội vàng chạy đến, vô cùng quý giá ôm con trai vào lòng, kiểm tra trên dưới. Minh Minh, sao con lại chạy lung tung thế? Nếu gặp phải người xấu, bắt con đi mất thì phải làm sao? Như vậy cả đời này mẹ sẽ không được gặp con nữa. Thế mẹ đến, khí thế của cậu bé càng lớn, khiêu khích liếc nhìn Tôn Tư Nguyên, lắc lư cơ thể trong lòng mẹ, dùng ngón tay chỉ vào mũi Tôn Tư Nguyên nói. Mẹ, chính là người này bắt nạt con, anh ta còn muốn đánh con. Người phụ nữ trung niên nghe thấy con trai bé bỏng của mình bị tủi thân, lập tức đứng dậy, thịt trên người rung rung, bà ta trừng mắt nhìn Tôn Tư Nguyên, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Chu Hàm Diễn vốn không ưa Tôn Tư Nguyên, nhưng nhìn thấy hành động của người phụ nữ trung niên, anh hiếm khi cùng chiến tuyến với Tôn Tư Nguyên, đơn giản kể lại sự việc. Trẻ con không hiểu chuyện, lẽ nào người lớn cũng không hiểu chuyện sao? Chỉ cần người phụ nữ trung niên hiểu lý lẽ một chút, bà ta sẽ dẫn con trai mình đi xin lỗi. Ai ngờ người phụ nữ trung niên nhướng mày trợn mắt, hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói. Các người có nhiều người lớn như vậy, lẽ nào còn bị con trai tôi bắt nạt được sao? Chắc chắn là các người bịa đặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tính và giáo dưỡng của Quý Minh Chiết tốt đến đâu cũng không thể nhịn được cơn tức này. Anh giấu cô con gái đang sợ hãi ra sau, cau mày nhìn người phụ nữ trung niên, nghiêm túc nói. Chúng tôi đang phát sóng trực tiếp, mọi thứ đều được ghi lại. Nếu bà không tin, có thể xem lại phát lại. Phát sóng trực tiếp, người phụ nữ trung niên ngẩn ra vài giây, nheo mắt nhìn Quý Minh Chiết, nhận ra thân phận của anh. Ản là người đóng phim kia đúng không? Còn có, ánh mắt của người phụ nữ trung niên đảo một vòng trên người mọi người. Tô Hoài Minh cảm thấy làn da lộ ra bên ngoài dính dính, ánh mắt kia như keo dán chặt lấy cậu, vô cùng khó chịu. Người phụ nữ trung niên nhận ra thân phận của họ, khinh thường, trợn mắt nói. Các người đừng tự cho mình là cái rốn vũ trụ, các người nổi tiếng cũng không thể bắt nạt hai mẹ con chúng tôi. Kể cả có nói chuyện này ra ngoài, chúng tôi cũng có lý. Bắt nạt hai người, tính tình Tôn Tư Nguyên vốn nóng nảy, chuyện này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh ta. Anh ta cũng không quan tâm đờ ến những thứ khác nữa, xắn tay áo sải bước tiến lên. Bà đùa gì vậy, tôi nói lại một lần nữa, chính là con trai bà không xin phép đã xông vào phòng riêng của chúng tôi, còn cướp đồ ăn, làm tôi bị bỏng, bà lại gọi đó là chúng tôi vô cớ bắt nạt con trai bà. Dáng người Tôn Tư Nguyên cao lớn, vai rộng, người phụ nữ trung niên tưởng anh ta muốn đánh người, hoảng sợ ôm chặt con trai. Ai ngờ Tôn Tư Nguyên giơ cao tay lên, không biến thành nắm đấm giáng xuống người họ, mà chỉ đưa mờ u bàn tay bị bỏng ra cho người phụ nữ trung niên xem. Bà không tin cảnh phát sóng trực tiếp, nhưng dấu vết bị bỏng của tôi chắc không nói dối được chứ. Tôn Tư Nguyên nhìn hai mẹ con như nhìn sâu bọ, ghê tởm không thôi, đợi người phụ nữ trung niên xem rõ. Lập tức thu tay về. Người phụ nữ trung niên lúc trước kiêu ngạo là chắc chắn Tô Hoài Minh và những người khác sẽ không động thủ, nhưng nhìn vẻ mặt của Tôn Tư Nguyên, bà ta đột nhiên có chút sợ hãi, không còn vô tư như vừa nãy nữa. Bà ta che chở con trai ở phía sau, ly 3 mét môi, cố gắng tăng âm lượng, khiến mình có vẻ khí thế hơn. Anh lại không bị bỏng rộp, chứng tỏ không nghiêm trọng lắm, đây chỉ là vô tình của con trai tôi. Một người lớn như anh sao lại so đo với trẻ con? Trong lời nói hàm ý, con trai bà ta không có lỗi gì cả. Cho dù có sai thì người lớn cũng không được so đo với con trai bà ta. Tôn Tư Nguyên chưa từng nghe qua lý lẽ méo mó như vậy, tức đến ù ù cả tai, máu toàn thân dồn lên đầu. Anh ta chưa bao giờ kiềm chế tính tình của mình, cũng không quan tâm đờ ến hậu quả, đã sắp đến bờ vực bùng nổ. Nếu người phụ nữ trung niên dám nói thêm một câu nữa, anh ta nhất định sẽ đích thân dạy dỗ hai mẹ con này. Tô Hoài Minh không lo lắng cho người phụ nữ trung niên, chỉ sợ Tôn Tư Nguyên nhất thời bốc đồng, phạm sai lầm, Vốn dĩ anh ta đã không có tiếng tốt, nhất cử nhất động đều sẽ bị phóng đại, có khả năng sẽ bị dư luận thổi phồng, hủy hoại sự nghiệp. Tô Hoài Minh cau mày, vừa định bước lên, thì cảm thấy trước mắt tối sầm, Phó Tiêu Tiêu như một quả pháo nhỏ lao tới, đâm sầm vào bụng người phụ nữ trung niên. Tuy Phó Tiêu Tiêu còn nhỏ, nhưng chạy rất nhanh, cộng thêm dùng hết toàn bộ sức lực, người phụ nữ trung niên nhất thời không phòng bị đâm lùi về sau liên tục, ôm bụng kêu lên một tiếng. Người phụ nữ trung niên hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Phó Tiêu Tiêu, tay đã giơ lên, hận không thể cào rách mặt Phó Tiêu Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc chết tiệt này, mày đâm tao làm gì? Mày có tin tao đánh chết mày không? Phó Tiêu Tiêu có chút sợ hãi, nhưng không lùi nửa bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh đáng sợ của người phụ nữ trung niên, lấy hết can đảm nói. Bà vừa mới nói người lớn không được so đo với trẻ con, vậy bây giờ tôi đâm bà cũng không được đánh tôi. Người phụ nữ trung niên, bà ta vốn không để Phó Tiêu Tiêu vào mắt, nhưng không ngờ một đứa trẻ 3 tuổi lại có lý lẽ đến thế, dùng chính lời bà ta từng nói để phản bác lại bà ta. Người phụ nữ trung niên vốn không thông minh, bị Phó Tiêu Tiêu dùng một chiêu này làm cho đầu óc đơ ra, há miệng nhưng không nói được câu nào. Thật ra Phó Tiêu Tiêu có chút sợ hãi, nhưng cậu bé biết mình không làm sai, vì vậy tuyệt đối không thể lùi bước. Tô Hoài Minh vốn muốn đối phó với người phụ nữ trung niên, nhưng thấy dáng vẻ này của Phó Tiêu Tiêu, cậu mỉm cười an ủi, chỉ đi đến bên cạnh cậu bé, cho cậu bé sức mạnh. Phó Tiêu Tiêu cảm nhận được sức nặng dịu dàng trên đầu, cậu bé ngẩn người ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười của Tô Hoài Minh. Phó Tiêu Tiêu được Tô Hoài Minh khích lệ, cũng không nhịn được mà cười. Khoảnh khắc này, cậu bé cảm thấy chỉ cần có bố bên cạnh, trên thế giới này không có thứ gì đáng sợ, không có thứ gì cậu bé không đánh bại được. Phó Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, không để ý đến người phụ nữ trung niên, mà nghiêng đầu nhìn cậu bé đang trốn đằng sau. Cậu bé cao hơn Phó Tiêu Tiêu một cái đầu, nhưng Phó Tiêu Tiêu không sợ cậu ta, nói từng chữ một. Cậu qua đây, cậu bé được mẹ chiều chuộng đến mức không coi ai ra gì, chỉ cần có mẹ chống lưng, cậu ta cảm thấy bất kể làm gì cũng sẽ không bị chỉ trích. Nhưng bây giờ cậu ta nhạy bén cảm thấy, mẹ không thể đối đầu với những người này, cũng không thể bảo vệ tốt cho cậu ta. Nhận ra điều này, cậu bé lập tức nhụt chí, sợ hãi nhìn Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu mặt lạnh, không hề rời mắt đi, mang theo khí thế. Cậu không đi tới, chuyện này sẽ không xong. Cậu bé mím môi, bất lực nhìn mẹ, nhưng người phụ nữ trung niên vẫn đang trong trạng thái sốc, không để ý đến cậu ta. Cậu bé không tìm được ai chống lưng, chỉ có thể cúi đầu, từng bước tiến lên, vô cùng sợ hãi Phó Tiêu Tiêu nhỏ hơn mình 2 tuổi. Phó Tiêu Tiêu không để ý đến cậu bé, mà dùng tay chân bò lên ghế. Dưới ánh mắt quan tâm của Tô Hoài Minh, dùng đũa khuấy trong nồi. Cậu bé không biết Phó Tiêu Tiêu muốn làm gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ bối rối. Vài giây sau, cậu ta đột nhiên cảm thấy tay đau. Mờ u bàn tay cậu bé bỏng rát, cậu ta hét lên một tiếng, đau đến nỗi nước mắt lưng tròng. Người phụ nữ trung niên lúc này mới hoàn hồn, như gà mẹ bảo vệ gà con lao tới, ôm chặt con trai, kiểm tra vết bỏng trên tay con. Tóc người phụ nữ trung niên rối bù, như một bà điên, hung dữ trừng mắt nhìn Phó Tiêu Tiêu. Tô Hoài Minh kịp thời kéo Phó Tiêu Tiêu ra sau lưng mình, không để cậu bé nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của người phụ nữ trung niên. Thằng danh chết tiệt này, sao mày lại độc ác như vậy? Giọng nói đau lòng của người phụ nữ trung niên run rẩy. Nếu con trai tao có chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày đâu. Tô Hoài Minh sớm biết người phụ nữ trung niên sẽ không nói ra lời hay ý đẹp, kịp thời bịt tai Phó Tiêu Tiêu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tiêu Tiêu chỉ thấy miệng người phụ nữ trung niên há ra rồi lại ngậm lại. Sau khi bà ta nói xong, mới từ sau lưng Tô Hoài Minh thò đầu ra, không để ý đến người phụ nữ trung niên, ánh mắt rơi vào người cậu bé. Tay cậu có đau lắm không? Cậu bé hít mũi, nước mắt rơi xuống. Đau, Phó Tiêu Tiêu gật đầu, rất nghiêm túc nói. Vừa nãy cậu làm bỏng anh Tôn như vậy, cậu đau như vậy, lẽ nào anh ấy không đau sao? Cậu bé nghe xong lời này thì ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Tôn Tư Nguyên đang đứng bên cạnh. Phó Tiêu Tiêu tiếp tục nói, sau này cậu cứ làm như vậy, rất có khả năng sẽ làm chính mình và người khác bị thương. Cậu còn muốn chịu đau như vậy nữa không? Cậu bé không có lý lẽ như Phó Tiêu Tiêu, suy nghĩ đã hoàn toàn bị cậu thu hút, theo bản năng lắc đầu. Phó Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Minh, lúc này mới tiếp tục nói. Tôi làm cậu bị thương, tôi xin lỗi cậu, vậy thì cậu làm anh Tôn bị thương, cậu có nên xin lỗi anh ấy không? Cậu bé cảm thấy tay mình bỏng rát, lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của cụm từ cảm thông, khẽ gật đầu. Xin lỗi nhé, giọng Phó Tiêu Tiêu mang theo tiếng khóc, cậu phát hiện ra rằng làm tổn thương người khác, cậu cũng thấy khó chịu như vậy. Tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng nếu tôi không làm như vậy, cậu sẽ không xin lỗi anh Tôn. Cậu bé nghe Phó Tiêu Tiêu xin lỗi mình, cũng sợ hãi nhìn về phía Tôn Tư Nguyên, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, sau này tôi không dám làm như vậy nữa, tôi biết anh rất đau. Nói xong, cậu bé rơi nước mắt, đầu lắc như trống bỏi. Lần này để lại cho cậu ta bóng đen tâm lý rất lớn, sau này cậu ta không bao giờ dám làm như vậy nữa. Người phụ nữ trung niên nhìn con trai, ngây người. Bà ta đau lòng vô cùng, chỉ muốn xông lên đánh Phó Tiêu Tiêu một trận. Nhưng con trai bà đã xin lỗi rồi, như vậy khiến bà làm gì cũng không thích hợp. Thấy vẻ mặt khó coi của người phụ nữ trung niên, Tô Hoài Minh sắc mặt nghiêm trọng, nhắc nhở. Bố mẹ là người thầy tốt nhất của con cái, tôi khuyên bà nên suy nghĩ kỹ xem, bà muốn con mình trở thành người như thế nào. Nhân viên đoàn làm phim và chủ quán cũng chạy tới, khuyên người phụ nữ trung niên ra ngoài, kịp thời ngăn chặn một màn kịch. Tôn Tư Nguyên nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cười khẩy một tiếng. Người gì vậy, có người mẹ như vậy, đứa trẻ này thật đáng thương, lớn lên không biết sẽ thế nào. Chu Hàm Diễn hiếm khi đồng tình với lời anh ta, trầm ngâm nói. Đứa trẻ quá nghịch ngợm, đều do bố mẹ không giáo dục tốt. Nói xong, anh ta quay sang nhìn Phó Tiêu Tiêu, nghĩ đến hành động và lời nói của Phó Tiêu Tiêu vừa rồi, lòng mềm nhũn như muốn tan chảy. Cảm ơn Tiêu Tiêu đã giúp anh, sau này nếu có ai dám bắt nạt Tiêu Tiêu, anh sẽ giúp em dạy dỗ họ thật tốt. Phó Tiêu Tiêu mím môi, vui vẻ cười, ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Minh, chỉ thiếu viết mấy chữ cầu khen ngợi lên mặt. Tô Hoài Minh cười xoa đầu Phó Tiêu Tiêu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giọng nói cũng rất dịu dàng. Tiêu Tiêu là đứa trẻ ngoan nhất thế giới, bố thích con nhất. Cách chương.